Chương 1615 tối cường thăng cấp hệ thống. Hồng mông khí. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi cơ thể hơi buông lỏng, nặng nề thở ra một hơi, thầm nói, "Ê đến đây đi." Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết biến dị chiến hổ thu được kinh nghiệm 100 ức điểm, linh nguyên trị 1 ức điểm, năng lượng trị 10 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thượng cổ vạn linh lô đỉnh. Gà chúc mừng người chơi Long Phi thu được thượng cổ vạn linh khải giáp. Gà chúc mừng người chơi Long Phi thu được thượng cổ vạn linh châu. Gà chúc mừng người chơi Long Phi thu được thượng cổ vạn linh hoa. Gà chúc mừng người chơi Long Phi thu được thượng cổ vạn linh kiếm. Vạn linh sáu trang điên cuồng tuôn ra đến, ròng rã 18 kiện. Có thể nói là đến trước mắt vị trí Long Phi tuôn ra đến hoàng mỹ nhất một cái lồng. Làm bộ, ngoài ra, hệ thống vẫn còn tiếp tục bảo, chúc mừng người chơi Long Phi thu được Long Hồn, hệ chúc mừng người chơi Long Phi thu được 1000 đạo linh thể chiến thần, hệ khen. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết, chiến hổ thu được hệ thống đặc thù khen thưởng vật phẩm vì là hồng mông khí, hệ ta cái bé ngoan. Làm Long Phi nghe được hồng mông khí, thời điểm Long Phi tâm thần đột nhiên căng thẳng, liền ngay cả ngủ say bên trong ngũ mỹ nhân cũng đột nhiên tỉnh lại, Thái Thản Vương tàn hồn cũng là bỗng nhiên chấn động, hai người đều là sững sờ, tại sao lại như vậy? Hồng mông đại thế giới khí tức không thể xuất hiện ở đây à? Chủ nhân, ngươi trong cơ thể đạo kia sức mạnh đến cùng là cái gì à? Ngũ mỹ nhân rất khiếp sợ hỏi, nàng là không gì không làm được tồn tại, chuyện gì nàng đều sẽ không khiếp sợ, nhưng là hiện tại nàng chấn kinh rồi, có thể thấy được hệ thống này khen thưởng hồng mông khí có bao nhiêu trâu bò. Long Phi nhếch miệng hưng phấn cười lên cũng không trả lời, hồng mông khí à? Ha ha ha! Hệ thống ngươi thực sự là quá trâu bò. Long Phi không kìm lòng được, có thể làm cho ngũ mỹ nhân như vậy khiếp sợ đồ vật khẳng định trâu bò phong cách mang chấp giật chật. Long Phi không có đi thăm dò xem thượng cổ vạn linh sáu trang ẩn giấu bí mật, mà là trực tiếp kiểm tra hồng mông khí thuộc tính, nhìn trong không gian giới chỉ một tia tinh tế khói trắng, dường như kẹo đường như thế, không nhìn ra có bất kỳ không tầm thường. Long Phi ý niệm cũng không cảm ứng được bất kỳ sức mạnh tồn tại, bàn như chính là một cái đồ vô dụng như. Thế ngược lại, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vật phẩm, hồng mông khức tính, thương tổn, công kích, miêu tả, dung hợp vật phẩm, tất cả đều là dấu chấm hỏi, hoàn toàn không có bất kỳ giải thích gì nói rõ, chỉ có một cái miêu tả dung hợp vật phẩm. Long Phi nhất thời khó chịu, nói, kể cái gì mấy cái đồ vật à? Cái gì thuộc tính đều không có? Tinh thần thiên thư quá trâu bò chứ? Như thế có thể nhìn thấy nó thuộc tính, ngươi hồng mông khí lại một điểm thuộc tính cũng không nhìn thấy, ngươi em gái à? Quá làm người tức giận rồi. Long Phi thật giống biết hồng mông khí có bao nhiêu trâu bò, nhưng là hệ thống căn bản không cho hắn cơ hội này, tất cả đều là dấu chấm hỏi, cái gì thuộc tính cũng không nhìn thấy, nhìn dung hợp vật phẩm bốn chữ, Long Phi ý niệm khống chế, nói, không nhìn thấy ngươi thuộc tính, vậy lão tử trước tiên đem ngươi cho dung hợp, như vậy luôn có thể nhìn thấy ngươi thuộc tính chứ. Nhất thời hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kẻ dung hợp. Ken. Dung hợp thất bại. Ken. Gợi ý của hệ thống. Hồng mông khí không cách nào hòa vào thân thể ở trong. Trời ơi! Long Phi trực tiếp tuôn ra một câu chửi bậy, kẻ còn nói là dung hợp vật phẩm, lại không thể hòa vào thân thể, này dung hợp ở nơi nào? À! Làm cái len sợi à! Quá làm người tức giận! Long Phi trong lòng chửi bới lên, hồng mông khí khẳng định là thứ tốt, nhưng là thứ tốt ngay khi trong tay ngươi nhưng lại không biết làm sao sử dụng, đây là có bao nhiêu làm người tức giận à? Ngũ mỹ nhân hơi nói ra. Ngờ chủ nhân, hồng mông khí chia làm rất nhiều loại, ngươi loại này hẳn là hòa vào công pháp bên trong. Không chỗ nào không biết ngũ mỹ nhân nói chuyện, đối với hồng mông khí nàng so với Long Phi muốn hiểu nhiều lắm. Long Phi sững sờ, liền vội vàng hỏi, ê này muốn dung hợp tiến vào ra sao công pháp? Dung hợp sau khi hoàn thành nó sẽ nổ phát sinh ra sao sức mạnh? Ngươi có thể nhìn ra này hồng mông khí cái gì thuộc tính sao? Ngũ mỹ nhân lắc đầu một cái, nói, kẻ ta cũng không biết nha, bất kỳ một đạo hồng mông khí đều có hắn linh tính, nó xuất hiện ở đây nói rõ cùng ngươi hữu duyên. Hẳn là sẽ giúp ngươi dung hợp một loại đặc thù, cũng là độc nhất vô nhị công pháp. Nó sẽ tự chủ lựa chọn. Chủ nhân, ngươi không cần quá nhiều can thiệp, nó sẽ giúp ngươi dung hợp ra hoàn mỹ nhất công pháp. Lần này Tử Long Bay bị chấn động rồi, thầm nhủ trong lòng ra hai chữ, kẻ trí năng. Có thể tự chủ lựa chọn này rất đặc thù, cũng là bằng nắm giữ tự mình tư duy trí năng sinh vật, nhưng là hắn chỉ là một đạo khí tức, lại có tư duy. Đây là có bao nhiêu trâu bò, ngược lại Long Phi lại nghĩ đến trong đầu của chính mình trò chơi hệ thống, hệ liền hồng mông bên trong đại thế giới đồ vật đều bạo đi ra, ngươi lại là đến từ nơi nào? Là ai sáng tạo ngươi? Trong cơ thể cuồng bạo hệ thống không phải đột nhiên xuất hiện, nó khẳng định có người sáng tạo. Người sáng tạo này là ai? Long Phi cho rằng mình đánh nổ chủ thần điện hay là liền có thể làm được, nhưng là Thái Thản Vương tinh thần thiên thư, lần này lại tuôn ra hồng mông khí. Này người sáng tạo này khả năng so với Long Phi tưởng tượng càng mạnh mẽ hơn. Kỳ hô, Long Phi tâm tư vừa thu lại, hệ thống người sáng tạo là ai? Nó đến từ nơi nào? Đối với Long Phi mà nói đây chính là một cái nghĩ không ra vấn. Đề, hắn cũng lười lại đi suy nghĩ sâu sắc, quá đau đớn đầu óc chật, Long Phi lại kiểm tra thứ khác lên, đặc biệt 18 kiện thượng cổ vạn linh sáo trang, những thứ đồ này bên trên tất cả đều lập lòe màu vàng than thở, vật phẩm, thượng cổ vạn linh lô đỉnh tính, miêu tả, dung hợp vật phẩm, thượng cổ vạn linh khải giáp thuộc tính, miêu tả, dung hợp vật phẩm, ròng rã 18 kiện thượng cổ vạn linh sáo trang thuộc tính toàn bộ đều là như thế, toàn bộ đều là dung hợp vật phẩm, toàn bộ đều là dấu. Chấm hỏi. Long Phi mắng mẹ tâm đều có, này trời ơi sái lão tử đây. Đây cũng quá đồ phá hoại chứ. Hệ thống đại gia ngươi còn có thể hay không thể cùng nhau vui vẻ chơi đùa. Long Phi nội tâm cực kỳ khổ bức, bị dung hợp vật phẩm bốn chữ này là muốn khóc, hệ không dùng tới như vậy chơi ta chứ. Dung hợp vật phẩm. Thế nhưng muốn làm sao mới có thể dung hợp à? Dung hợp cái gì à? Cũng là dung hợp công pháp hay sao? Không có đầu mối chút nào, hệ thống cũng không có bất kỳ nhắc nhở, thế nhưng những này vạn linh sáo trang trên màu vàng than thở còn vẫn tồn tại, điều này cũng làm cho nói rõ nó vẫn không có bị kích hoạt. Kỳ hô, Long Phi thật dài thở ra một hơi, nói, "Ê thần Long, Long hồn tới tay, chính ngươi dung hợp khôi phục sức mạnh đi." Hiện tại, Long Phi liếc mắt nhìn khắp nơi bừa bộn chiến gia đã diệt, cũng lại quật khởi khả năng, đương nhiên. Còn có một người nhất định phải giết. Chiến vô song, Long Phi ánh mắt nhìn phía xa, gầy chiến vô song. Rửa sạch sẽ cái mông chờ lão tử đến bạo đi. Lần này, gầy nhất định bạo phi ngươi. Số từ, 1795 côn vớt bi, liêu.